Siêu cấp phú nhị đại, chương 1993. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lưng truyền đến một âm thanh, bởi vì anh quá yếu nên không có quyền quyết định. Thậm chí mạng sống của anh cũng không phải là của anh. Lý Thành Phong không dám quay đầu lại. Anh biết người đang ở phía sau lưng anh là ai. Hầu Yêu Yêu bế số không san che bế. Vậy còn cậu, anh ta lạnh lùng nói. Cậu chỉ biết núp ở trong bóng tối. Thậm chí không dám quang minh chính đại đối mặt với Giang Ninh, có phải là bởi vì cậu cũng quá yếu hay không? Mạng sống của cậu cũng giống như tôi, cậu cũng không nắm giữ được mạng sống của mình. Anh ta không cam tâm yếu thế hơn, trong giọng nói tràn đầy sự mỉa mai châm chọc. Cậu và tôi đều là cùng một loại người, chúng ta cũng giống nhau mà thôi, cho nên đừng ở đây tỏ vẻ mình cao cao tại thượng nữa đi. Phương Ngân từ trong bóng tối đi ra, lộ ra nửa gương mặt. Khuôn mặt không biểu cảm, anh ta không hề tức giận chút nào. Nhưng tôi có thể thay đổi vận mệnh của anh ta thản nhiên nói. Chỉ cần anh muốn, anh có thể lấy ra đủ thẻ đánh bạc, tôi liền có thể giúp anh. Lý Thành Phong đứng lên quay đầu nhìn Phương Ngân, hai người mắt đối mắt nhìn nhau. Dựa vào cái gì tôi phải tin tưởng cậu? Lý Thành Tể chính là vì tin tưởng cậu, cho nên mới chết. Lý Thành Phong có chút hoang mang, không hề tin tưởng những lời mà Phương Ngân nói ra. Anh ta không tín nhiệm Phương Ngân, trong lòng mang theo 10 phần đề phòng. Pha Nhi, cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra, 10 người xông vào bao vây Phương Ngân ở giữa. Lý Thành Phong cười châm chọc một tiếng nói, trên người cậu, chắc là có quyền phủ võ thuật phải không? Phương Ngân không nhúc nhích, con mắt chuyển động, nhìn 10 tên cao thủ chung quanh mình một chút. Nếu như trên người tôi có quyền phủ võ thuật, anh cảm thấy mình có thể có được nó ư? Giọng điệu của anh rất bình tĩnh. Hoàn toàn không để những người này vào trong mắt. Chỉ cần cậu có, tôi liền có thể có được nói. Lý Thành Phong vung tay lên hết, giết cậu tan. Lý Thành Phong vừa dứt lời, 10 tên cao thủ lập tức lao về phía Phương Ngân. Anh ta đã muốn giết Phương Ngân từ lâu lắm rồi. Nếu không phải do tên này mê hoặc Lý Thành Tề căn bản là sẽ không đi trêu chọc Giang Ninh, càng sẽ không chết. Bịch, bị chi bị trù 10 tên cao thủ lao về phía Phương Ngân. Nhưng Phương Ngân lại chỉ cười mỉa mai một tiếng, đột nhiên khoát tay tung ra mấy quyền liên tiếp, đánh bay toàn bộ người nhích lại gần người mình. Nắm đấm có sức mạnh khủng khiếp xông kích màng nhĩ người ta đau nhức. Chỉ trong nháy mắt cả 10 tên cao thủ đều ngã rạp trên mặt đất, không biết xương ngực bị đánh gãy mất mấy cái. Phương Ngân vẫn chưa ra chiêu hiểm. Cách chương.